Nữ đế Tà Hậu, chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 103 hồi Trần Mộng Phi vĩnh viễn quên không được lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tịch cảnh tượng thân là Bắc Quốc đại công chúa, Mộng Phi đã bị nuông chiều là này hắn tử nữ không thể bằng được. Mộng Phi từ nhỏ hỉ thư, Bắc đế hạ lệnh ngự thư phòng tùy nàng ra vào, Mộng Phi dục tập võ, Bắc đế lập tức tìm đến võ công cao cường sư phó giáo nàng. Tóm lại là Mộng Phi muốn, Bắc đế tất thỏa mãn. Có lẽ ở dân chúng trong mắt Bắc đế ngu ngốc vô đạo, nhưng ở Mộng Phi trong mắt Bắc đế chính là một gã tử phụ. Phụ hoàng, mẹ nói ngươi vừa muốn đi ngoại ô săn bắn. Tỷ ở phụ hoàng trong lòng, Mộng Phi ngọt thanh hỏi. Đúng vậy, bán nguyệt hậu chính là hàng năm săn bắn ngày, phụ hoàng cùng này hắn vương tộc đang đi trước. Bắc đế bàn tay to vốt ve của nàng đầu, 15 tuổi cô gái dung mạo đã muốn có nàng mẫu hậu năm đó xinh đẹp, theo tuổi tăng trưởng, rũ phát động lòng người. Làm nũng trên lầu Bắc đế cánh tay, Mộng Phi cười mắt loan loan. Phụ hoàng, nhi thần cũng đi được không? Không được, Bắc đế nhíu mày, cự tuyệt nói. Hoàng lâm ngoại ô, không an toàn. Phụ hoàng, nhi thần tập quá công phu, sư phó cũng nói người bình thường không gây thương tổn nhi thần. Nói sao phụ hoàng cũng không ở sao? Phụ hoàng, ngươi liền mang nhi thần đi thôi. Nói xong, Mộng Phi chớp một đôi phượng mắt đáng thương hề hề nhìn Bắc đế. Bắc đế nhìn nàng, bất đắc dĩ thở dài, ngón tay điểm điểm Mộng Phi cái trán, sủng nịch nói. Chẫm mượn ngươi không có biện pháp, bất quá chẫm có một điều kiện. Nghe vậy, Mộng Phi mừng rỡ, trước mắt tinh quang lòe lòe. Phụ hoàng ngươi nói, nhi thần định làm được, đi theo chẫm, không được chạy loạn. Bắc đế nghiêm túc nói, này nữ nhi nhưng là của nàng bảo bối, không tha nửa điểm sơ suất. Bán nguyệt hậu, hoàng gia săn bắn chàng. Mộng Phi một thân nam trang làm bạn Bắc đế tả hữu, bình thường nam trang chút che giấu không được của nàng sáng rọi, vương tộc đại thần đều ghé mắt đều là ngưỡng mộ. Bắc đế hơn kiêu ngạo, nghĩ vừa lúc tìm này cơ hội vì Mộng Phi chọn cái như ý lang quân, cũng giải quyết xong hắn nhất cọc tâm sự. Săn bắn bắt đầu, Bắc đế cao ngồi trên vị, các đất phong tiểu vương nhất tề tại hạ, bái kiến Bắc đế hậu đều lên ngựa, ai không biết đây là bày ra chính mình cơ hội, Bắc đế đau tích đại công chúa nổi danh, nếu như biểu hiện nổi trội xuất sắc thu hoạch niềm vui, kia tất là mỹ nhân quyền thế quyền về sở hữu, có thể nói một bước lên trời. Mọi người sẽ chờ Bắc đế một tiếng mệnh hạ, ai ngờ đứng ở Bắc đế bên cạnh Mộng Phi ngạo nghễ đàn thị phía dưới anh kiệt rào hoạt cười, xoay người ở Bắc đế bên tai nói vài câu. Bắc đế khuôn mặt nhất ngưng. Không được, thanh âm không lớn không nhỏ, phía dưới lại nghe rõ ràng. Nghe vậy Mộng Phi rất là không hờn giận, dậm chân nói. Nhi thần tuyệt không thua cho bọn họ, người nhất nữ nhi ra có thể nào cùng bọn họ so với. Vì sao không thể, nhi thần tuy là nữ nhi thân, cũng không thua nam nhi mảy may. Mộng Phi quật tính tình cũng kích khởi, không để ý Bắc đế nhảy xuống địa vị cao, một phen xả kế tiếp ở trên lưng ngựa siêu siêu vẹo vẹo tiểu vương, kia tiểu vương vốn là sẽ không kỵ mã, bị hắn nhất túm, trực tiếp xuống ngựa, Mộng Phi lạnh lùng cười, thẳng xoay người lên ngựa. Bắc đế thấy vậy đang đứng lên, Mộng Nhi, Mộng Phi gặp Bắc đế thật sao giận dữ túm cương ngựa thủ xả dục nhanh, khuôn mặt do dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang ở giờ phút này, một gã tiểu vương xoay người xuống ngựa, đối với Bắc đế thở dài nói. Hoàng thượng, đại công chúa như thế kiên trì, sao không làm cho nàng thử xem? Để tránh bị thương phụ nữ hòa khí. Nói xong, hắn nhìn mắt Mộng Phi, đối Bắc đế hơi hơi khom người. Hoàng thượng yên tâm, thần tất bảo công chúa an nguy. Bắc đế do dự nhìn hắn, nhận ra hắn là tân kế phụ vị lăng vương, theo ngôn hắn tuổi còn trẻ liền học thức uyên bác thả văn võ song toàn, là chẳng lẽ anh tài. Ngẩng đầu gặp Mộng Phi trước mắt quật cường, Bắc đế tâm tư vừa chuyển, làm lăng vương đứng dậy. Chẫm liền đem Mộng Nhi giao nhờ ngươi, nếu như nàng xảy ra chuyện, chẫm định bắt ngươi là hỏi. Lăng vương đứng dậy, xoay người lên ngựa quay đầu nhìn về phía Mộng Phi, vừa lúc thấy nàng đối chính mình lộ ra cảm kích tươi cười. Lăng vương chấn động, phản ứng lại đây tao nhã hồi cười, địa vị cao thượng Bắc đế thấy vậy vừa lòng phủ phủ tròm dâu, ra lệnh một tiếng tiểu vương nhóm cùng Mộng Phi giá mã mà ra, hướng ngoại ô bay nhanh đi. Bắc đế còn không yên tâm, lặng yên mệnh cấp dưới âm thầm đi theo. Lăng vương cùng Mộng Phi một trước một sau giá mã sâu vô cùng lâm, Mộng Phi thế này mới dừng lại mã thí, đối với Lăng vương xảo tiếu nói. Vừa mới cảm ơn ngươi, Lăng vương cùng nàng song song, đại công chúa khách khí, bổn vương cũng chỉ là tưởng nhiều nhìn xem công chúa tư thế oai hùng. Thực có thể nói, Mộng Phi cười nói, nhìn xung quanh bốn phía, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đối Lăng vương làm cái chớ có lên tiếng thủ thế. Lăng vương theo của nàng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa thụ biên nhất trích thỏ hoang chính thực thảo. Này một lát sau, Mộng Phi đã muốn thủ pháp thuần thục lạp cung thượng tên nhắm ngay con mồi, Mộng Phi phượng mắt híp lại nhanh chành kia trích bạch thỏ, nhẹ buông tay, tên dài liền về phía trước phương bay nhanh mà đi. Cơ hồ cùng thời khắc đó, một chút màu trắng theo thụ sau đi ra, xoay người ôm lấy thượng con thỏ, mà nàng sở chạm vị trí đúng là con thỏ vừa mới chỗ. Thấy vậy đột biến, Mộng Phi hai mắt nhất ngưng, không kịp ngăn trở, rược mã xuống, bước nhanh truy tên. Nề hà nàng công phu dù cho cước bộ mau nữa kia trước một bước bắn ra tên vẫn là mau nàng rất nhiều, mắt thấy kia mũi tên sẽ thương đến màu trắng, đột nhiên nhất chiếc tên dài tự nàng bên cạnh người mà qua, chàng hạ Mộng Phi kia mũi tên thượng đâm vào một mảnh thân cây. Này phiên động tĩnh cũng đưa tới kia mặt màu trắng chú ý, nàng hơi hơi xoay người, vừa lúc chống lại trên cây tên dài, hiển nhiên nàng bị kinh hách trong tay con thỏ tự trong lòng té ngã trên cỏ kinh hoàng khiêu cách. Mộng Phi thế này mới thấy rõ kia đột nhiên nhảy lên ra màu trắng, 12, 3 tuổi cô gái có được hé ra tinh xảo khuôn mặt hai mắt trong suốt thấy đáy. Đứng trong rừng, coi như lạc đường tiểu tiên nữ, cô gái đã ở xem Mộng Phi trong mắt mang theo khó hiểu tò mò. Cô nương, ngươi có thể có bị thương. Vẫn là Lăng Vương trước phản ứng lại đây, kỵ mã đến gần. Nghe vậy, cô gái thế này mới chú ý tới còn có tên còn lại, đem lực chú ý chuyển hướng Lăng Vương, nàng mỉm cười. Ta không sao, thanh âm ôn nhu như nước, bản cung không biết ngươi tại kia, Mộng Phi đột nhiên nói, vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Cô gái lý giải địa điểm gật đầu chính là mày có chút hơi nhíu. Ngươi vừa mới là muốn thương tổn kia bạch thỏ nhi, Mộng Phi sừng sốt theo lý thường phải làm nói, bản cung là ở săn bắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gái mày mặt nhăn càng sâu, vì sao phải sát chúng nó, dừng một chút ánh mắt mang theo một tia thỉnh cầu nhìn Mộng Phi. Có thể không thương tổn chúng nó sao, kia như nước trong veo hai mắt như vực sâu, làm cho Mộng Phi ngay cả cự tuyệt trong lời nói đều nói không ra. Cô gái lúc này tựa hồ chú ý tới cái gì, ai nha một tiếng, bước nhanh chạy đến Mộng Phi trước mặt cầm lấy Mộng Phi thủ. Ngươi bị thương, da thịt đụng chạm độ ấm làm cho Mộng Phi phản xạ có điều kiện co rụt lại, kết quả đụng phải miệng vết thương, cúi đầu nhìn lại thế này mới phát hiện mờ u bàn tay không biết khi nào tìm một đạo cái miệng nhỏ tử, giờ phút này chính sấm huyết. Thấy thế, Lăng Vương vội vàng xoay người xuống ngựa, đi đến nàng trước mặt có chút sợ hãi, hắn nhưng là hướng Bắc Đế hạ cam đoan. Không ngại, Mộng Phi nhìn ra hắn bất an, quét hắn liếc mắt một cái nói. Ngươi yên tâm, việc này cùng ngươi không quan hệ. Nói xong, không được tự nhiên thu hồi chính mình thủ, không thói quen nàng nhân đụng chạm. Cô gái trích nghĩ đến nàng ngượng ngùng, cười cười, nhìn xung quanh bốn phía ở một chỗ dừng lại. Ngươi đằng đằng, nói xong, liền chạy đến một bên hái được vài cọng cỏ dại. Mộng Phi không hiểu nhìn nàng, liền gặp cô gái tháo xuống vài miếng hiệp nhi để vào trong miệng nhấm nuốt lên. Một lát lại phun ra hiệp mặt nơi tay thượng, Mộng Phi nhìn mắt nàng trong tay lục nê chán ghét thiên mở mắt. Cô gái lại lấy qua tay nàng, không đợi nàng phản ứng liền đem kia lục nê mặt ở nàng miệng vết thương thượng. Ngươi để làm chi, ghê tởm đã chết, Mộng Phi bỏ ra cô gái thủ chỉ vào trên tay lục sắc giận dữ nói. Mau cấp bản cung lộng, cô gái cũng không để ý nàng, thẳng rút ra khăn tay chậm rãi lau đi trên tay còn sót lại, hai mắt chống lại Mộng Phi giận dữ mắt còn thật sự nói. Thuốc này có thể cầm máu, một lúc lâu sau ngươi tài năng tẩy đi. Ngươi biết y lý, Lăng Vương cảm thấy hứng thú xen mồm nói, cô gái tự tin cười nói, tự nhiên, cha ta cha nhưng là thần y cấp ôn nhu đôi mắt đẹp tăng thêm một tia phong tình. Nghe vậy, Lăng Vương chấn động, đồng tử hơi hơi phóng đại. Lệnh tôn nhưng là lâm thần y, đúng là vi phụ. Nhắc tới phụ thân, cô gái vẻ mặt rất là kiêu ngạo, nàng nhìn trước mặt hai người, vừa thấy liền biết hai người phi bình thường dân chúng, đột nhiên nhớ tới hôm nay là săn bắn ngày, ai nha một tiếng, vội vàng thỉnh cầu nói. Ta không thể ở trong này ở lâu, các ngươi trăm ngàn đừng nói ta tại đây, không cho cha ta cha chuẩn yếu phạt ta. Bổn vương chưa bao giờ gặp qua lâm cô nương, Lăng Vương ôn tiếu đáp ứng, cô gái sắc mặt ửng đỏ, thấp giọng nói thanh cảm ơn, lại đem ánh mắt chuyển hướng Mộng Phi. Cũng phiền toái ngươi, Mộng Phi lại đáp phi sở vấn, đột một hỏi nàng. Tên của ngươi, ba cô gái sửng sốt một lát mới thấp giọng đáp. Lâm Tịch, cái kia ngươi sẽ không yếu cáo ta trạng đi. Nghe vậy, Mộng Phi vốn nhân lục nê không hờn giận mặt nở nụ cười, cảm thấy trước mắt cô gái rất ý tứ, nàng nhún nhún vai. Xem ta tâm tình đi, cô gái vừa nghe cơ hồ khóc đi ra, đừng a cầu ngươi, Mộng Phi xem nàng như thế, trong lòng không hiểu dâng lên thương tiếc nếu không nhẫn trêu cợt nói. Còn chưa gặp qua giống ngươi như vậy yêu khóc thiên hạ, bản cung đáp ứng ngươi đó là. Cô gái nhất thời nín khóc mỉm cười, nói cảm ơn, vội vàng rời đi. Mộng Phi nhìn nàng rời đi bóng dáng, cúi đầu nhìn phía mờ u bàn tay thượng lục nê, đột nhiên cảm thấy chẳng phải chán ghét, khóe miệng hơi hơi giơ lên, Lâm Tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên này nàng nhớ kỹ, chính là Mộng Phi không nghĩ tới tái kiến Lâm Tịch đã là 20 năm sau. Mộng Phi 16 tuổi, Bắc Quốc lung tung, theo biên quan chiến bại tin tức truyền đến, Bắc Đế tính tình dũ phát táo bạo, trên mặt càng vô nửa điểm ý cười, liền ngay cả tiểu công chúa buông xuống, hắn cũng không xem qua liếc mắt một cái. Mộng Phi 17 tuổi, Bắc Quốc bị phá, ngày đó tiểu vương cao tọa ngôi vị hoàng đế, ngạo nghễ đàn thị thúc thủ chịu trói Bắc Đế. Không có người biết bọn họ nói chuyện cái gì, Mộng Phi đứng thẳng ngoài cung, chỉ nghe phụ hoàng ngửa đầu cười to, bi thương thanh âm ở hoàng cung trên không thật lâu quanh quẩn. Lăng Vương đi đến thật sâu nhìn nàng một cái, đó là nàng lần thứ hai nhìn thấy Lăng Vương, chỉ có cười lạnh. Mộng Nhi, Bắc Quốc cuối cùng hủy ở trẫm trên tay. Bắc Đế thở dài, như đi qua bàn ôn nhu vỗ về của nàng phát, Mộng Phi rõ ràng cảm giác được hắn run run. Bắc Đế bế ôm nàng, thư khẩu khí nở nụ cười. Trẫm bảo không được giang sơn, nhưng nhất định bảo ngươi an toàn, Mộng Nhi, ngươi bất đồng cho tầm thường nữ nhi, ngày sau tất thành nghiệp lớn. Mộng Phi còn vì hiểu được này tịch nói, đột thấy trước mắt nhất hắc, đãi nàng tỉnh lại, hết thảy đã thành định cư. Duy nhất may mắn, không đầy một tuổi tiểu công chúa cũng may mắn còn tồn tại xuống dưới. Trên đời tái vô Bắc Quốc đại công chúa chỉ có Lăng Quốc Mộng Quý Phi. Khả thông minh như Lăng Vương, mặt ngoài đối Mộng Quý Phi nuông chiều thập phần, nội tâm lại chưa thả lòng nửa điểm đề phòng. Ở lúc sắp chết, lấy tử áp chế Mộng Quý Phi cùng chết. Mộng Phi ngất dẫn cấp dưới đi vào Nguyệt Quốc thành lập Hoa Cốc. Nàng âm thầm bố cục tính trước loạn Nguyệt Quốc, vì Hách Liên Hàn tương lai nhất thống Giang Sơn chuẩn bị sẵn sàng, hết thảy tất cả của nàng trong kế hoạch thẳng đến gặp được Nguyệt Hậu, nàng sớm quên ôn nhu cô gái bạn kia đoạn trí nhớ xuất hiện ở của nàng thế giới, chính là đối phương sớm đã quên nàng. Mang theo mục đích tiếp cận, ở chung, như nàng muốn, các nàng kết nghĩa Kim Lan, cũng nàng có thể khống chế tâm rối loạn. Kia đoạn thời gian, cơ hồ là nàng nhanh nhất nhạt thời gian. Đang lúc nàng do dự kế hoạch hay không tiếp tục khi, Nguyệt Đế tìm được rồi nàng. Nguyệt Đế vẫn là Nguyệt Vương khi ở Bắc Cung gặp qua nàng, lại không biết nàng trở thành Lăng Đế phi tử. Đồn đãi đại công chúa chưa chết, Bắc Đế còn để lại Kim Sơn cùng nàng, xem ra là sự thật. Lão hồ ly lộ ra giả dối cười, chút không che giấu trong mắt dục vọng. Mộng Phi nhún nhún vai, nàng không biết Nguyệt Đế do đó được đến này đồn đãi, nhưng sự thật thật là như thế, phụ hoàng trước khi chết đem cuối cùng sở hữu đều để lại cho nàng. Tiền tài thân mình ngoại vật bản cung bình sinh chỉ có một tâm nguyện đó là gặp Bắc Quốc Giang Sơn tái thống nhất. Đại công chúa thường thống nhất Giang Sơn, làm một thế hệ nữ đế vương. Nguyệt Đế hỏi, ngôn ngữ mang theo nguy hiểm, Mộng Phi lại lắc đầu bật cười, một đôi mị nhãn càng câu nhân. Bản cung nhất giới nữ lưu nào có này bản sự, nhưng thật ra Nguyệt Đế. Mộng Phi hí mắt cười quyến rũ, một ly hương rượu một đêm nói chuyện với nhau. Hai phương hợp tác một số gần như đàm thành, Mộng Phi chính mình cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm tư, nàng nói. Bản cung nguyện dốc túi tương trợ, chỉ có một điều kiện. Nguyệt Đế hồ ly mắt lóe đa mưu túc trí quang, đại công chúa thỉnh giảng, Lâm Tịch tử, bản cung thủ nhi đại chi, như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Đế biến sắc xanh mét khó coi. Ngay tại Mộng Phi nghĩ đến hắn muốn cự tuyệt khi, Nguyệt Đế lại nhếch thần thực kiên quyết địa điểm đầu đồng ý, Mộng Phi lăng lăng nhìn hắn. Ngươi thật sao bỏ được, nữ nhân tình sao có thể so qua Giang Sơn xã tắc. Nguyệt Đế cười lạnh, nhìn Mộng Phi nói mịt mờ. Nhưng thật ra đại công chúa, ngươi thật sao bỏ được Tịch Nhi tử. Trẫm nhưng là thấy các ngươi tỉ muội tình nghĩa thâm hậu. Ha ha, gặp dịp thì chơi thôi. Mộng Phi cùng là cười lạnh, cũng là cười Nguyệt Đế vô tình. Nàng đem Lâm Tịch mang theo Lê Sơn, nhìn trước mắt ôn nhu nữ tử, Mộng Phi lần đầu tiên có tư tâm, nếu Lâm Tịch cùng nàng cùng một chỗ, nàng nguyện ý thay đổi kế hoạch. Mộng Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Lâm Tịch thú vị đánh giá Lê Sơn, quay đầu đã thấy Mộng Phi cao mày trầm tư. Cùng ta đi, Mộng Phi ngẩng đầu nhìn nàng, nói đột nhiên mà quyết tuyệt. Lâm Tịch sửng sốt trước mắt khó hiểu. Đi đâu, thế nào đều có thể, rời đi Nguyệt Đế, cùng ta cùng nhau cuộc sống. Trong tay áo quyền đầu nhanh túm, Mộng Phi hai mắt nhanh chành Lâm Tịch. Tịch Nhi ta thích ngươi, là tình yêu nam nữ cái loại này thích. Lâm Tịch đại chấn, nàng bối rối lui về phía sau, trên mặt sinh hồng. Mộng Nhi, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Mộng Phi mày nhanh tốc tiến lên túm trụ của nàng song trường. Ta là còn thật sự Tịch Nhi. Lâm Tịch sợ hãi đẩy ra tay nàng, hoảng hốt loạn nan giải. Ngươi đừng hơn nữa, chúng ta sẽ chỉ là hảo tỉ muội. Nói xong, Lâm Tịch lo lắng đi tìm xuống núi lộ. Tiểu Sóc Nhi các nàng còn chờ ta trở về, ta muốn hồi cung. Tịch Nhi, Mộng Phi không cho nàng chỉnh dẫy cơ hồ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không cho Lâm Tịch tránh né cơ hội. Người đối ta thật sao không có nửa điểm tình nghĩa? Không, không có, Lâm Tịch kết ba nói, cánh tay thượng trói buộc nhất thời buông ra. Lâm Tịch ngạc nhiên ngẩng đầu, lại chống lại Mộng Phi bị thương mắt tâm không hiểu khó chịu áp lực lợi hại, xúc động xuất khẩu. Mộng, Mộng Nhi cùng ngươi cùng một chỗ thực vui vẻ, nếu có thể. Trong óc hiện lên tuổi nhỏ đứa nhỏ cùng đau tích chính mình trượng phu, Lâm Tịch vội vàng lắc đầu. Không, không thể, ta có trượng phu cùng đứa nhỏ, ta thương bọn hắn. Nghĩ đến này, nàng dứt khoát chống lại Mộng Phi mắt. Mộng Nhi ta sẽ không cùng ngươi đi, nói xong, cùng Mộng Phi sai thân mà qua, ngươi chung quy tuyển bọn họ. Mộng Phi thở dài, trước mắt là phụ hoàng chết thảm cảnh tượng, hỏa rất lớn, nơi nơi đều là tiếng khóc. Chỉ có tâm ngoan tài năng báo thù, chỉ có vô tình tài năng nhất thống giang sơn. Tịch Nhi, nàng đối với Lâm Tịch bóng dáng đột nhiên kêu lên, Lâm Tịch lưng chấn động dừng lại cước bộ, lại tại đây cái nháy mắt Mộng Phi đi vào nàng trước mặt làm ngực một trường. Lâm Tịch thân mình đồng cắt đứt quan hệ diều xa đọa vách núi đen, Mộng Phi đứng ở nhai đầu nhìn hạ trụy nàng, Lâm Tịch hai mắt là khó có thể tin, mà Mộng Phi mắt rõ ràng là lệ. Tịch Nhi tái kiến, Mộng Phi nói nhỏ cùng với một giọt nước mắt ngã nhào hạ nhai. Ngoại ô, một tòa nhà gỗ nhỏ đơn giản trong đó. Hai nữ nhân ở nhỏ hẹp tại trù phòng, một cái tẩy đồ ăn một cái thiết thái. Thời gian ở các nàng trên mặt lưu lại dấu vết lại che giấu không được các nàng xinh đẹp, đúng là Mộng Phi cùng Lâm Tịch. Mộng Phi đem tẩy tốt đồ ăn đưa cho Lâm Tịch, lau đi trên tay thủy tí, nàng y môn nhìn còn thật sự thiết thái Lâm Tịch khóe miệng phím cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch cảm giác được nàng đang nhìn chính mình, ngẩng đầu giận nàng liếc mắt một cái. Còn không đi thiêu hỏa, đằng đằng đói bụng cũng không ăn. Ăn ngươi là đủ rồi, Mộng Phi nháy mắt mấy cái, mị hoặc nói. Nghe vậy, Lâm Tịch trên mặt dâng lên hai phiến mây đỏ. Dũ phát không cái đứng đắn. Nói xong, cúi đầu còn thật sự tiếp tục thiết thái. Mộng Phi cười to, nhìn thẹn thùng Lâm Tịch trong lòng là từ không có quá thỏa mãn cùng hạnh phúc. Nàng vốn tưởng rằng Lâm Tịch hội nhân năm đó chuyện hận nàng, cố ở Giang Sơn ổn định sau nàng kiên quyết ly khai Hoàng Cung, một mình một người ở lần đầu tiên gặp được Lâm Tịch dã giao kiến cái nhà gỗ nhỏ cuộc sống xuống dưới. 3 tháng sau, nàng mua đồ ăn trở về, gặp Gia Môn đứng ở một người, bóng dáng gầy. Nàng cơ hồ tưởng chính mình hoa mắt chính hoảng hốt nữ nhân xoay người, hai mục tương đối. Lâu ngày tưởng niệm nhân xuất hiện ở chính mình trước mặt Mộng Phi ngốc lăng lăng nhìn nàng, phảng phất ở mộng. Lâm Tịch mặc một thân quần trắng, trong lòng là vẫn đáng yêu Bạch Thỏ Nhi, nàng xem Mộng Phi, hơi hơi nở nụ cười, thực ôn nhu cái loại này, giống như lần đầu tiên gặp mặt bình thường. Ta nhớ rõ ngươi, Lâm Tịch ôn nhu nói, đáy mắt phiếm lệ quang, cách chương.